Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, Tần Anh Mẫu Thân. Tác giả, Phượng Si. Bởi vì niên đại quá mức xa xăm, hoàng thổ tường thành đã đại bộ phận sụp xuống đi xuống. Bất quá, còn sót lại xuống dưới, liên tục phập phồng tường thành vẫn là cho người ta lấy linh hồn chấn động. Tường thành phảng phất một cái cự long ở thảo nguyên phía trên uốn lượn phập phồng. Tường thành còn tính hoàn chỉnh, bộ phận chiều cao mấy chục trượng không ngừng. Khoan hạ cũng ít nhất có 40-50 trượng. Cổ thành tường thành đều là hoàng thổ xây nên. Nhưng này to lớn công trình vẫn là lệnh người vô pháp tưởng tượng. Như thế đại mét khối lượng không cần tưởng. Tất nhiên là từ ba mặt sông đào bảo vệ thành lấy thổ xây nên. Ở hoàng thổ thành trong thành, vẫn như cũ là cao lớn hoàng thổ cùng đá xanh kiến trúc. So nhân loại phòng ốc cao lớn rất nhiều. Bất quá, bởi vì thời gian quá mức lâu quá nhiều, cũng đã sớm hóa thành một mảnh phế tích. Chân chính hoàn chỉnh bảo tồn xuống dưới cơ hồ không có vài tòa. Đều tập trung ở Nam Thành phụ cận. Bất quá, có thể thấy được, bảo tồn xuống dưới kiến trúc, cũng có hậu nhân nhân công tu chỉnh quá dấu vết. Tần Anh mang theo Tần Cung đám người trực tiếp phi vào cổ thành di chỉ bên trong. Cũng hướng về Nam Thành khu phương hướng bay đi. Đã có thể ở mấy cái vừa mới phi tiến cổ thành di chỉ bên trong. Cũng chỉ thấy hơn 10 nói cao lớn thân ảnh phóng lên cao. Toàn thân dã thú hung lệ, hơi thở thập phần khủng bố. Trực tiếp hướng về Tần Anh đám người liền đón đi lên. Người nào, lập tức dừng lại, nếu không, giết không tha. Rất xa, này hơn 10 nói cao lớn thân ảnh liền mở miệng hướng về Tần Cung đám người cảnh báo. Ở phía trước phi hành Tần Anh lập tức dừng thân tới. Mà Tần Cung chờ ba người cũng ngẩng đầu nhìn này mười mấy cao lớn thân ảnh nhìn qua đi. Đây là mười mấy lão niên tráng hán. Thân hình khác hẳn với nhân loại cao lớn. Nhất lùn cũng so nhân loại cao lớn nửa cái đầu không ngừng. Bọn họ thân hình tuy rằng cùng nhân loại giống nhau như đúc. Nhưng cuồng phong gợi lên dưới. Lại có thể rõ ràng mà nhìn đến. Bọn họ toàn bộ đều trường dã thú lỗ tai. Từ bọn họ toàn thân phát ra tang thương hơi thở cùng râu tóc bạc trắng bộ dáng. Có thể thấy được, những người này tuổi tác hẳn là rất già rồi. Bất quá, tuổi già về tuổi già. Nhưng bọn họ thân thể lại thập phần biêu hãn. Hơn nữa mỗi người tu vi đến. Thế nhưng là thú nhân. Đại tộc thượng thế nhưng còn có thú nhân tồn tại. Tần Cung không chỉ có đảo hút một ngụm khí lạnh. Phải biết rằng, hắn cùng Tần Anh. Hoa Lý cùng khu, ở thần miếu thế giới bên trong chính là nhìn đến quá tam tộc trung thú nhân tộc tộc trưởng. Cho nên, liếc mắt một cái là có thể nhận ra, những người này chính là thú nhân không thể nghi ngờ. Thật là thú nhân, Hoa Lý cùng khu cũng đồng thời khiếp sợ mà nói. Liền ở Tần Cung khiếp sợ đám người không thôi là lúc. Này hơn 10 người lão thú nhân đã có thể bay lại đây. Nhưng thực mau. Một người lão thú nhân liền phát ra kinh hô tiếng động. Không tốt, là thôn thiên thú đã trở lại. Đại gia làm hiếu chiến đấu chuẩn bị. Hơn 10 người lão thú nhân sau khi nghe xong, sôi nổi dừng thân tới. Toàn thân khủng bố hơi thở nháy mắt bắt đầu khởi động lên. Tùy thời làm hảo liều mạng chuẩn bị. Thôn thiên thú, cái gì thôn thiên thú? Hoa Lý cùng khu đều chấn động. Về trong truyền thuyết thôn thiên thú. Bọn họ cũng là có điều hiểu biết. Tần Cung vừa thấy không tốt, thân hình nháy mắt tại chỗ biến mất. Mà xuống một khắc, Tần Cung thân hình tại tiền phương hiện hóa ra tới. Mà kia hơn 10 người lão thú nhân thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà hư không tiêu thất mà. Đi, sư phụ hắn, quá khủng bố. Hoa Lý cùng khu tức khác chấn động. Phải biết rằng kia hơn 10 người lão thú nhân toàn bộ đều là huyền hoàng cảnh cao thủ. Nhưng Tần Cung thế nhưng nháy mắt lệnh hơn 10 vị thú nhân huyền hoàng đại năng biến mất. Này cơ hồ vượt qua Hoa Lý cùng khu ngoài ý liệu. Tần Anh cũng hoảng sợ. Bất quá, Tần Cung thanh âm lập tức ở nàng trong lòng vang lên. Đừng lo lắng, ta chỉ là đem bọn họ phong ấn ném vào đến tột cùng giới chúng. Tần Anh lúc này mới yên lòng. Rồi sau đó thân hình phát động, hướng về Nam Thành khu kia mấy sở cao lớn kiến trúc bay qua đi. Tần Cung cùng Hoa Lý chờ ba người cũng ở phía sau theo xuống dưới. Sư phụ, cái gì thôn thiên thú? Thôn thiên thú ở nơi nào? Hoa Lý là cỡ nào thông minh? Hắn lập tức mở miệng hỏi. Cái gì thôn thiên thú? Nên nghe được nghe, không nên nghe được coi như cái gì cũng không nghe thấy. Tần Cung mặt lập tức lược xuống dưới. Đến, đã biết. Hoa Lý lập tức mở miệng đáp ứng rồi xuống dưới. Thực mau, mọi người liền đi tới Nam Thành khu kia mấy chỗ kiến đại kiến trúc trước. Nơi này hẳn là thượng cổ hoặc trước kia một ít viễn cổ kiến trúc. Tuy rằng chỉ là đá xanh kiến trúc, nhưng kiến trúc thập phần tinh mỹ. Mặt trên điêu khắc lại sinh động như thật. Cả tòa đá xanh kiến trúc hồn nhiên thiên thành. Sư phụ, này đó kiến trúc phong cách cùng thần miếu thế giới người lùn thôn kiến trúc thập phần tương tự. Niên đại cũng không sai biệt lắm thiếu. Hoa Lý lập tức mở miệng nói. Lúc này, Tần Anh thân hình đã đáp xuống ở một tòa thật lớn đá xanh kiến trúc trước. Lúc này, tự đá xanh đại điện trung, một cái trung niên phụ nhân thanh âm chậm rãi truyền ra tới. Là ai ở bên ngoài? Nghe được thanh âm này lúc sau, Tần Anh toàn thân run lên, nước mắt cuồn cuộn mà chảy xuống dưới. Tần Cung không nghĩ càng nhiều người biết Tần Anh thân phận. Vì thế hắn hướng về phía Hoa Lý cùng khu vẫy vẫy tay. Trực tiếp truyền âm qua đi. Các ngươi hai cái đi trong thành đi dạo. Không gọi các ngươi. Các ngươi không cần trở về. Là, sư phụ, Hoa Lý cùng khu đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Xoay người hướng về cổ thành di chỉ trung tâm chỗ bay đi. Ô ô, lúc này, Tần Anh rốt cuộc nhịn không được khóc thành tiếng tới. A, lúc này, đá xanh đại điện trung truyền ra một tiếng thét kinh hãi tiếng động. Là Ami sao? Là ta Ami đã trở lại sao? Lúc này, cái kia trung niên nữ nhân vô hạn kinh hỉ thanh âm truyền ra tới. Ô ô, là ta, mẫu thân, là ta đã trở về. Tần Anh điên rồi giống nhau mà đẩy ra thạch điện đại môn vọt đi vào. Trong đại điện ánh sáng thập phần tối tăm, một người tóc đã hoa râm trung niên phụ nhân cuộn tròn ở phía trước cửa sổ thật lớn chiếc ghế trung. Quay đầu tới. Ánh mắt lỗ trống về phía cửa đại điện chỗ xem ra. Ô ô, mẫu thân, đôi mắt của ngươi. Tần Anh đột nhiên vọt qua đi, nhào vào trung niên phụ nhân trong lòng ngực. Ô ô, ta Ami, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Các nàng không có làm khó ngươi đi. Phụ nhân cùng Tần Anh gắt gao mà ôm ở cùng nhau. Lên tiếng khóc giống lên. Tần Cung lẳng lặng mà nhìn trước mắt này hết thảy. Nháy mắt nghĩ tới chính mình mẫu thân Lạc Hà. Hai mắt cũng đã ươn ướt. Ô ô, ta Ami, người có thể tồn tại thật tốt. A, Ami, trên người của ngươi hơi thở như thế nào thay đổi? Chẳng lẽ ngươi phát sinh tiến hóa sao? Ngươi không có tạo thành cấp thương khung đại lục tạo thành cái gì kiếp nạn đi? Trung niên phụ tử nhi đột nhiên đẩy ra Tần Anh. Lỗ trống hai mắt nỗ lực về phía trước nhìn lại. Nhưng nàng cái gì cũng nhìn không tới. Bất quá, nàng trên mặt toàn là nôn nóng chi sắc. Ô ô, mẫu thân, không có, ta không có tạo thành cái gì kiếp nạn. Là Tần Cung ca ca dùng hắn máu tươi cải tạo ta thể chất. Hiện tại ta đã là nhân loại, là một cái chân chính nhân loại. Tần Anh khóc lóc nói. Tần Cung ca ca, hắn là ai? Là nhân loại, các ngươi đã hợp thể. Phụ nữ trung niên hoảng sợ hỏi, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.